Trùng sinh chi đích thân quý nữ, chương 42, tâm tư dị chuyển, di nương tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương thị mặt lạnh quét về phía Đinh Tử, lại bị hai bên gò má sưng đỏ lâm ma ma, Hỉ Nhi dọa, mấy nha hoàn vừa cùng Hỉ Nhi, Linh Nhi thu nâng đống nôn trong thọ. An đường, kinh hô, trong lòng oán khí các nàng ai, cũng không chú ý ai nghĩ đến Hỉ Nhi nhịn đó còn nghiêm túc làm việc. Đều là làm nha hoàn, ngẫm lại liền thập phần rõ ràng việc này căn bản. Không phải Hỉ Nhi sai lầm, liên đới liền cảm thấy đại tiểu thư vô tội. Vương thị trong lòng tức giận, ngoài miệng giật giật, lại không biết nên nói. Cái gì, nhìn phía Đinh Tử thấy nàng sắc mặt yên lặng, không chút nào có cảm giác bị người chỉ trích lo lắng cùng kinh hoàng, thản nhiên như. Vậy, thế nhưng, nàng cứ như vậy đắc tội thượng thư phủ sao? Mã Ngưng Nhi nhìn mọi người trầm mặc trong lòng có nồng đậm tức giận chờ. Phân phó, âm thanh sắc nhọn chỉ trích, Đinh Tử thân là đích trưởng nữ. Thị lang phủ liền không làm được tấm gương vì muội muội phía dưới noi theo thế nhưng một mình xuất phủ về phần sẽ người nào ha ha ha. Mã Ngưng Nhi giọng điệu bén nhọn, diện mục trào phúng, khóe miệng càng câu ra châm chọc, không phải quá ngốc đều rõ ràng nàng chỉ trích cái gì. Vương thị trong lòng thập phần không vui, Mã Ngưng Nhi nay tuy nói là thiên kim thượng thư phủ cùng thị lang phủ có chút quan hệ, lại không có tư cách chạy tới nhà người khác chỉ huy tổ mẫu làm việc, lại ý chỉ Đinh Tử. Ra ngoài gặp trộm nam nhân phá hủy thuần khiết, một là bất kính lão, hai là không đúng mực, lòng tư ác độc. Nếu nói là Vương thị trước đây còn có cố kỵ cái gì, hiện tại đều bị Mã Ngưng Nhi không đúng mực chọc tức giận mất lý trí. Ta xem biểu tỷ hôm nay thân thể khó chịu, bệnh thành hồ đồ đi. Đinh Tử, trên mặt hiện lên lạnh nhạt, giọng điệu không có cảm xúc nói. Thân thể ta rất tốt, ngươi đừng nói sang chuyện khác. Kỳ thực sự tình phát, triển đến nước này, cho dù Mã Ngưng Nhi hoài nghi nhìn thấy người không. Phải Đinh Tử cũng không thể nhận sai, chỉ có kiên trì. Rất tốt, là theo từ trúc viện nôn đến thọ an đường. Rất tốt, là nói một, chút không chứng, không cớ có thể loạn ngôn. Rất tốt, là nữ nhi ra, chưa lấy chồng nên nói cái gì nên cái gì không nên đều quên. Đinh Tử, thanh âm càng ngày càng lợi hại, ba từ rất tốt, khiến Mã Ngưng Nhi thoáng chột dạ rụt cổ. Ta xem ngài là bệnh hồ đồ, mau trở lại phủ trị liệu tĩnh dưỡng, gần đây không nên xuất môn, bằng không bệnh nặng thêm sẽ không tốt. Đinh Tử hoàn toàn không có lo lắng, tình huống, mắt càng phát ra băng lãnh dọa người, Mã Ngưng Nhi trong lòng cả kinh, lại càng không phục, hừ, ngươi ít hù, trêu người, Đinh Tử, ngươi đừng nói mấy câu liền muốn che giấu hành vi. Thấp hèn ngươi lén ra phủ, nghe Mã Ngưng Nhi lời nói thô tục không suy nghĩ, thọ an đường tất cả mọi người hiện lên chán ghét. Người đã không muốn thiện ý của ta, xin mời tổ mẫu phái người điều tra hôm này có hay không có người xuất phủ đi. Tử Nhi vốn không muốn tổ mẫu phí sức bận tâm chuyện ô uế bậc này, nhưng cũng không muốn bị người không duyên cơ ô hãm thuần khiết. Một lần, hai lần người khác còn có thể đồng tình Tử Nhi, như vậy ba lần hai lượt bị người hủy, Tử Nhi thất vọng đau khổ à. Đinh Tĩnh nằm úp sấp khóc giống, thân thể cứng đờ trong khoảng thời gian này mỗi ngày nằm ở trong phòng trong. Lòng Đinh Tĩnh thập phần kiềm chế bực bội, nghe thấy Mã Ngưng Nhi có thể hại đến Đinh Tử, điểm quan trọng liền cũng không nghĩ nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng còn bây giờ thì sao, không chỉ không hại được Đinh Tử trái lại đem thù trước đây nợ cũ đều kéo ra, nàng cùng Mã Di Nương thế nhưng hai lần ba. Lượt muốn hại Đinh Tử, Mã Ngưng Nhi làm như thế, liền không phải Mã Di Nương làm chủ cũng không phải là ý của nàng à, Mã Di Nương còn bế môn tư quá, như vậy biết sai không thay đổi, bằng vào việc Vương thị chán ghét sẽ càng tăng lên. Quả nhiên trên mặt Vương thị âm trầm, lãnh nhìn đoàn ma ma thứ hai hội ý. Mang theo mấy nha hoàn rời thọ an đường, thời gian một nén hương lại trở về, kia biểu tình đen kịch nhìn Vương thị lập tức giận tái mặt. Hồi lão phu nhân cư tiền viện hậu viện cùng với từ trúc viện cùng các nha hoàn viện khác báo cáo cũng không có người nhìn thấy đại tiểu thư rời phủ, nhưng thật ra, đoàn ma ma rõ ràng do dự, ngưng một lát mới nói. Biểu tiểu thư ở Tĩnh Vân Viện cùng nhị tiểu thư động tĩnh náo loạn. Không nhỏ, sau đi từ trúc viện trước đánh lâm ma ma, Hỉ Nhi, sau đem. Canh gà nấu với nhân sâm ngàn năm đại tiểu thư vì lão phu nhân chuẩn bị cùng với việc đá nhị tiểu thư tới trọng thương càng nặng thêm, ngã là. Thật, nghe thấy nhân sâm ngàn năm, Vương thị sắc, mặt đã không thể dùng trầm thấp để hình dung, nhân gia phú quý bình. Thường cũng sẽ không dùng nhân sâm, hư không bị bổ sao? Không bệnh thì, không cần bồi bổ, dùng nhiều cũng không tốt, không có nhiều tác dụng. Nhưng ngoại trừ hoàng cung cùng hoàng hoàng thân quốc thích tộc ra lại ít. Người có nhân sâm ngàn năm, nhiều lắm là trăm năm, 500 năm đều ít. Không phải các nàng không có tiền, mà là không nỡ mua. Mấy ngày này Vương Thị hơi có chút bị cảm lạnh, sáng sớm lúc Đinh Tử đến thỉnh an, liền nói nàng có khỏa nhân sâm ngàn năm phối cùng canh gà muốn tẫn hiếu tâm vì nàng bồi bổ, Vương Thị trong lòng từ chối mấy tiếng. Liền đáp ứng, việc này Thọ An Đường cơ hồ đều biết, đánh Lâm ma ma, hỉ. Nhi, Vương Thị có thể cũng không thèm để ý thế nhưng đánh đổ canh gà. Cùng nhân sâm của nàng, liền có ý như Đinh Tĩnh, Mã Ngưng Nhi cố ý như. Vậy, ý đồ dù thân thể nàng không tốt, này Liên, tưởng thập phần xa vời, nhưng có đôi khi người luôn cố chấp khác cũng sẽ không để ý tới, Vương Thị mặt không chút thay đổi nói. Ta xem Mã, tiểu thư thân thể cũng có chút khó chịu theo trong phủ phái vài người. Hộ tống nàng trở về đi, bệnh thành như vậy thật là làm người lo lắng. Theo đại khố phòng lấy một chút thuốc bổ cùng đưa đi. Lão phu nhân ta, chấm, biểu tiểu thư, xin mời, ngài thân thể không tốt ta nhìn thật nghiêm trọng. Thật sợ ngài nói nhiều một câu liền ngã, vậy chính là thị lang phủ đắc. Tội rồi, đoàn ma ma ép buộc cánh tay kéo cổ tay Mã Ngưng Nhi ra bên. Ngoài, rõ ràng là muốn đổi người. Mã Ngưng Nhi tức, giận không ngớt đang muốn cãi lại, đoàn ma ma lại kéo không ngừng không. Ngừng, tức giận nàng thẳng dậm chân, nhưng cũng không thể tránh được. Từ đầu xem náo nhiệt đến đuôi, Đinh Ninh Nhi khóe miệng câu nụ cười lạnh. Nhìn bóng lưng Mã Ngưng Nhi rời đi, Đinh Tử ánh mắt lóe lên, không khỏi. Nhìn nàng thêm nhiều mấy lần. Tổ mẫu không cần, phiền lòng, canh gà nhân sâm ngàn năm kia mặc dù đáng tiếc nhưng tổ mẫu thân thì quan trọng hơn, tiền tài là vật ngoài thân. Ngoại tổ mẫu một tháng sau sinh nhật Tử Nhi đang do dự hai ngày này có cần hay không để. Thiệp không biết tổ mẫu ý như thế nào, Đinh Tử trong lời nói hàm, nghĩa, lại mượn cơ hội đi hộ quốc công phủ, muốn đòi một cây nhân sâm. Ngàn năm cấp Vương Thị, nói là đi bái lễ thực tế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là vì thân thể Vương Thị mới đi, Đinh Tử càng coi trọng Vương Thị. Thân tổ mẫu này, mà không phải là lão phu nhân hộ quốc công, Vương Thị. Trong lòng không cần nói cũng biết rất cao hứng, nhưng nghĩ lại, mắt lại lạnh lùng nhìn Đinh Tĩnh, nhà đầu chết tiệt này lại là khuỷu tay ra bên ngoài quải. Ý nói người nhà, không bênh vực lại hướng ra ngoài hại người trong nhà, đều nói gả nữ. Nhi đi như hắt chén nước này Mã Di Nương cùng Đinh Tĩnh cùng nhà mẹ đẻ. So với nhà chồng này vẫn tốt hơn, ngày xưa thượng thư phủ kia tài trí. Hơn người thái độ cùng với bộ dáng thi ân, lại ngoại trừ Đinh Bằng mới. Vừa vào hướng làm quan, vì muội muội suy nghĩ làm cho Đinh Bằng lưu ở kinh thành làm quan, lúc này mới vận động một hồi, sau lần đó lại không. Có động tác, nhưng thật ra hộ quốc hậu phủ kia, mặc, dù chính sự cùng Đinh Bằng là địch song khi Đinh Bằng nhậm chức thì. Lang vị nhưng thật ra nói tốt giúp mấy lời, này ai thân ai nặng ai còn. Không rõ. Việc này thôi, Đinh Tử không có truy cứu, sẽ đợi Vương Thị lợi dụng thân thể khó chịu lợi để mọi người đều ly. Khai Thọ An Đường thoáng cái sạch sẽ, đoàn ma ma, tiến lên, thấp giọng nói, kia cửa sau canh giữ là người thay cho ca ca, hỉ nhi, nhìn là người thành thật lại là người tham cuộc nô tì cho một. Chút bạc Lý Bảo An cái gì không cần cũng nói, hỉ nhi bình thường hướng. Ca ca mình mang thức ăn dặn dò vài câu, đồng thời hôm nay hắn tiêu chảy, làm cho người ngoài giữ mấy lần, đại tiểu thư xác thực vẫn không có ra. Phủ, sau khi nghe xong, Vương Thị trên mặt càng không vui, tốt cho Mã Ngưng Nhi ngươi, hảo cho thượng thư phủ ngươi, khi dễ thị lang phủ nàng không người, đến loại tình trạng này sao? Còn có, Đinh Tĩnh, Mã Di Nương kia, một bị đánh, một bị giam, lại sinh sự tư. Việc không đâu, còn muốn lại ô hại thuần khiết Đinh Tử thật đáng trách. Cực độ, nghĩ đến lời Đinh Tử nói trước đó, Vương Thị trong mắt hiện lên tính kế thật luận căn cơ thượng thư thế nào so với được với hộ quốc hậu phủ. Trong lúc nhất thời kinh thành có một lời đồn đại cấp tốc truyền ra, một di nương của thị lang. Phủ ở Bạch Vân Am ni cô đánh người, đối Phật chủ bất kính, lại còn muốn. Hãm hại thuần khiết đích tiểu thư, ác độc thấp hèn. Tin tức này một khi truyền ra thế nào đều thu không trở lại, càng truyền. Càng lợi hại, trong Lãng Nguyệt Viện, Mã Di Nương chưa kịp phát giận Đinh Tĩnh lỗ mãng, nghe thấy tin tức này, tức giận vừa lên, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Cách chương.